Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3426, chương 3427, Liên Thủ Giáp Công. Ầm ầm, một tiếng tuyên truyền giác ngộ nổ mạnh, bỗng nhiên tầm đó vang lên, cái này một tòa từ một phiến đại giới, hắn thiên địa mẫu khí chi lực cùng đại thế giới chi lực hội tụ mà thành đại đỉnh. Bỗng nhiên tầm đó oanh kích tại cái này một mảnh thiên vực trong không gian. Cái này đại đỉnh phía trên lực lượng, bỗng nhiên tầm đó bắn ra, lập tức đã là tràn ngập tại cái này toàn bộ một mảnh trong không gian. Răng rắc, chấm ngoặc kép, lực lượng này, vô cùng đáng sợ, chỉ một thoáng tựu lại để cho cái này một mảnh không gian. Như là đồ sứ đồng dạng. Băng liệt mà ra một đảo lại một đảo đáng sợ khe hở. Đây là như thế đáng sợ một màn. Cái này một mảnh thiên vực không gian. Rộng lớn bao la bát ngát. Một mắt nhìn không đến cuối cùng. Nhưng là bây giờ. Đáng sợ khe hở. Rõ ràng tại trong một sát na. Trải rộng cái này toàn bộ một mảnh không gian. Một màn này. Lại để cho người thấy cũng không khỏi chịu run sợ. Cảm giác đây hết thảy. Là như thế bất khả tư nghị, như thế kinh thế hãi tục. Cái gì? Điều này sao có thể? Nguyên bản còn hưng phấn không thôi thiên tộc thần tử. Nhìn thấy đây hết thảy, là bỗng nhiên tầm đó chịu sắc mặt đại biến. Nụ cười của hắn, hoàn toàn cứng lại trên mặt. Cảm giác đây hết thảy, là như thế bất khả tư nghị. Hắn khó có thể tiếp nhận trước mắt đã phát sanh hết thảy. Rõ ràng cũng đã trốn tới rồi. Không nghĩ Thanh Lâm rõ ràng ôm lấy cái mông của hắn. Truy sát đi ra. Đây quả thực bất khả tư nghị. Thiên tộc thần tử. Chưa từng có như hôm nay giật mình như vậy. Chật vật như vậy. Hắn không đánh mà chạy. Nay đã đủ mất mặt được rồi. Hiện tại lại phát sinh mà đến chuyện như vậy. Càng làm cho hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng. Hắn đối với cái này toàn bộ một loạt sự kiện, đều là im lặng tới cực điểm, không cách nào tiếp thụ lấy cực điểm. Oanh, nhưng mà, căn bản không đều thiên tộc thần tử kịp phản ứng. Cái này một mảnh không gian chi ở bên trong, tựu bỗng nhiên có một tiếng ầm ầm nổ vang truyền ra. Ngay sau đó, lại để cho người này càng thêm khó có thể tiếp nhận sự tình đã xảy ra. Cái này một mảnh đề án cùng không gian, hoàn toàn ở cái này trong một sát na, sụp đổ, hóa thành hư ảo, một mảnh hắc ám đập vào mặt, là ngoại giới tinh không, xuất hiện ở trước mặt, thiên tộc thần tử, quanh thân cao thấp toàn thân là huyết, theo chính mình thiên vực trong không gian, ngã xuống tại trong tinh không, hắn tóc tai bù xù bộ dạng. Nhìn về phía trên là chật vật không chịu nổi, suy suy suy, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, liên tiếp dồn dập và bén nhọn âm thanh phá không, bỗng nhiên truyền đến, đó là một mảnh kim sắc kiếm quang, phô thiên cái địa mà đến, thanh thế kinh người, bất thình lình một màn, lại để cho thiên tộc thần tử bỗng nhiên chịu sắc mặt đại biến. Trong khoảng thời gian ngắn, rất là khó có thể trì hoãn qua thần đến. Hắn thật không ngờ, mình mới vừa mới thoát ly Thanh Lâm công kích, lại thì có một lần nữa lâm vào trong nguy cơ. Lúc này trong quá trình, thiên tộc thần tử cũng chứng kiến, đúng là Lâm Đồng Phỉ đã nhận ra sự hiện hữu của hắn, đối với hắn đã phát động ra lăng lệ ác liệt công kích. Ngươi dám? Thiên tộc thần tử lập tức chịu giống to. Trên người của hắn, mượn tới thiên đạo chi lực, hóa thành một bức áo giáp, đưa hắn bao phủ, lại để cho hắn toàn thân, đều tràn đầy một loại dày đặc thiên đạo chi khí. Cùng lúc đó, người này hiện tại, càng là quanh thân cao thấp, lập tức truyền lưu mà ra từng đạo huyết kiếm, hướng phía đối diện Lâm Đồng Phỉ, lăng lệ ác liệt đánh tới. Đây là người này đích thủ đoạn. Tuyệt đối bất phàm, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, trong tinh không, đã xảy ra va chạm mạnh, kiếm cùng kiếm lẫn nhau giao kích, lập tức tựu một mảnh phong bạo sinh ra, lại để cho thiên tộc thần tử đáng được ăn mừng chính là. Hắn vội vàng tầm đó làm ra phản ứng, rốt cục ngăn cản được Thanh Lâm công kích. Cái này lại để cho hắn rất là chịu đắc ý một hồi. Ta tiểu sư đệ, hiện tại nơi nào? Lâm Đồng Phỉ lại theo vừa rồi một mảnh kia trong gió lốc. Bỗng nhiên lao ra, dùng một loại phẫn nộ tới cực điểm ánh mắt, nhìn về phía người này, hận không thể đưa hắn cho rút gân lột ra. Lâm Đồng Phỉ đã tại đây một mảnh trong tinh không, tìm tòi tương đương dài dòng buồn chán thời gian. Hiện tại rốt cục gặp được thiên tộc thần tử. Hắn trước tiên cho rằng, Thanh Lâm tất nhiên là bị người này cho hại. Bởi vậy, hắn có lửa giận ngập trời, hướng phía người này trút xuống. Căn bản không để cho hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian. Cái này một cái chớp mắt, Lâm Đồng Phỉ đang nói chuyện đồng thời, cũng là hướng phía người này đã phát động ra càng hung hiểm hơn công kích. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, Lâm Đồng Phỉ không hề giữ lại thể hiện rồi thủ đoạn của mình. Công kích của hắn, phô thiên cái địa, thanh thế to lớn hơn nữa, kinh người. Thủ đoạn của hắn, tại thời khắc này toàn bộ bộc phát, dùng không gì sánh kịp xu thế, thẳng hướng thiên tộc thần tử. Thiên tộc thần tử đối với cái này, lại là một hồi vô lực. Hắn trong tinh không, liên tiếp lui về phía sau, dùng cầu có thể tránh thoát một kích này. Hắn lúc này, tình huống rất là không thể lạc quan, phải tạm lánh phong mang. Thế nhưng mà theo trước mắt đến xem, hắn muốn tránh thoát cái này công kích, thực không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Ngươi đáng chết, thiên tộc thần tử không có trả lời, lại để cho Lâm Đồng Phỉ nghĩ lầm Thanh Lâm đã bị chết. Hắn lập tức càng thêm phẫn nộ, ngập trời công kích, toàn bộ gia tốc chút xuống hướng thiên tộc thần tử. Thiên tộc thần tử chỉ có thể liên tục ra tay, ngăn cản cái này đáng sợ công kích. Trên người của hắn, một kiếm kia áo giáp cũng chi tách ra hào quang, vì hắn đã ngăn được cái này lực lượng đáng sợ. Hoa, chấm ngoặc kép, bất quá dù vậy, thiên tộc thần tử cũng hay là bị đánh được trong miệng liên tiếp ho ra máu. Cả người hắn đều vì vậy mà lung lay sắp đổ. Tình huống rất là không thể lạc quan tới cực điểm. Có thể dù vậy, Lâm Đồng Phỉ trong lồng ngực lửa giận cũng là không có chút nào đạt được trừ khử. Đối với Lâm Đồng Phỉ mà nói, Thanh Lâm an nguy tuyệt đối nếu so với người này trọng yếu nhiều lắm. Nếu như Thanh Lâm đã chết, như vậy cho dù giết thiên tộc thần tử cũng chưa đủ. Cái gì thiên vực, tại ta Thanh Mỗ trong mắt bất quá đều là chó má. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm thanh âm bỗng nhiên tầm đó vang lên. Lâm Đồng Phỉ theo tiếng nhìn lại, lại vừa hay nhìn thấy, đúng là Thanh Lâm chính vẻ mặt lạnh lùng đi ra, xuất hiện ở cái này một mảnh trong tinh không. Lúc này Thanh Lâm một đầu tóc tím không gió mà bay, một thân bạch y trần thế bất nhiễm, toàn thân cũng không từng có một tia vết thương. Tiểu sư đệ, ngươi không chết. Thấy vậy hình ảnh, Lâm Đồng Phỉ lập tức chịu một hồi tức cười, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt rất là tràn đầy áp lực. Thanh Lâm đứng ở nơi đó, hoàn toàn là dù cho đã không có. Cái này lại để cho Lâm Đồng Phỉ rất là chịu cảm thấy ngạc nhiên. Hắn không tự chủ được liên tưởng đến thiên tộc thần tử trước đây xuất hiện thời điểm, trên người mang theo tổn thương, chẳng lẽ nói đều là Thanh Lâm tạo thành? Lâm Đồng Phỉ càng muốn đến, trước đây Thanh Lâm cùng thiên tộc thần tử đều tại trong một sát na biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên đúng là thiên tộc thần tử làm ra đến cổ quái. Mà hắn chỗ thi triển ra loại thủ đoạn này, tựu là thiên vực, thế nhưng mà, cái này cái gọi là thiên vực cũng tại trong một sát na bị Thanh Lâm cho toàn bộ dẹp yên. Đây cũng là Lâm Đồng Phỉ không sở hữu nghĩ đến được rồi. Tiểu sư đệ, ngươi đánh tan người này thiên vực không gian, cái này thật sự là quá tốt, thật là làm cho người ta không tưởng được rồi. Lâm Đồng Phỉ đột nhiên chịu hưng phấn lên, hắn sải bước hướng đi Thanh Lâm. hận không thể cho hắn đến thâm tình ôm. Thanh Lâm làm những chuyện như vậy, thật là làm cho người ta không tưởng được rồi. Lại để cho hắn cảm giác, đều là như thế ngoài ý muốn cùng kinh người. Hắn muốn giết ta, còn thiếu chút hỏa hầu. Thanh Lâm đối với cái này, nhếch miệng mỉm cười, sau đó nhìn về phía đối diện thiên tộc thần tử. Kế tiếp sắp sửa chuyện đã xảy ra, sư huynh đệ hai người, không cần nhiều lời, cũng đã lòng dạ biết rõ, thiên tộc thần tử sẽ lâm vào hắn sư huynh đệ hai người liên thủ trong công kích. Hai người đối với cái này, đều là tràn đầy chờ mong. Oanh, oanh, cũng ngay tại kế tiếp, có nổ vang chi âm, liên tiếp vang lên, nhưng lại Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ trên người. Đều là bỗng nhiên tầm đó mãnh liệt mà khởi ngập trời khí thế. Hai người đều đang nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, phải lại để cho chính mình khôi phục đến mạnh nhất chiến lực. Sau đó liên thủ tướng thiên tộc thần tử cho chém giết. Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ trên mặt đều tràn đầy dáng tươi cười. Nối tiếp chuyện kế tiếp tình, tràn đầy chờ mong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.